Chương 2314, Khai Thiên Tích Địa. Ngọc Thạch lão tổ đúng là đang làm nghiệt, một câu nói kiên định Ngọc Độc Tú Khai Thiên Tích Địa quyết tâm, càng thêm kiên định Ngọc Độc Tú niềm tin. Ngàn tỷ năm ta mới có thể khống chế một phần đại đạo, ta bây giờ mới khống chế hai phần đại đạo, chẳng phải là nói muốn chờ đợi ta mở cái ngàn tỷ năm, năm tháng quá dài, ta không chờ nổi, chỉ cần ta Khai Thiên Tích Địa thành công, chấp trưởng đại thế giới ý chí, là có thể lấy đại thế giới ý chí vì là trợ lực, giúp ta tăng nhanh nuốt chửng hỗn độn quyền bính. Ngọc Độc Tú trong mắt kim quang lấp lóe, dưới chân hiện ra một vị thanh liên, lão tổ nhanh đi tránh ra, tìm một chỗ tránh ra kiếp nạn, ta đây liền bế quan, điều tiết tinh khí thần, chờ ta đạt đến trạng thái đỉnh cao, đi liền khai thiên cử chỉ. Hồng Quân, tiểu tử ngươi điên rồi, bất quá là ta mở cái ngàn tỷ năm thôi, ngươi một cái ngàn tỷ năm đều chờ, còn kém cái kia 7-8 cao y ngàn tỷ năm sao? Ngọc Thạch lão tổ gấp giơ chân, khuyến khích Ngọc Độc Tú sớm khai thiên. Này nhân quả nhưng là so với phía trước ma thần nhân quả còn phải lớn hơn nhiều. Ngươi có thể địch nổi cái kia 3000 ma thần sao? Còn có các vị giáo tổ trong bóng tối tính toán. Ngươi có thể địch nổi sao? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, gấp cầm lấy tóc. Có thể cầm lân đến rồi cũng tốt, thái dịch đến rồi cũng được, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy dũng cảm, đại thế giới ta đều có thể mở mang, huống chi là chỉ là một đám người ô hợp. Ngươi, Ngọc Thạch lão tổ chỉ vào Ngọc Độc Tú. Nhìn Ngọc Độc Tú bị màu xanh hoa sen bọc lại, nhất thời tức giận đến giơ chân, khí cấp bại phôi nói, lao tổ ta đúng là thỉa ưu nợ của ngươi, thái âm làm sao bây giờ gặp được Ngọc Độc Tú không có phản ứng. Ngọc Thạch lao tổ xoay người liền chạy, vô liêm sỉ đều nói lao tổ ta là thai tinh, ở ngươi bên người ngươi mới là thai tinh. Ngọc Thạch lao tổ chạy xa, thanh liên trong Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên, liền biết ngươi lão này rất sợ chết vô cùng. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú nhún người nhảy lên, mang theo thanh liên biến mất ở trong hỗn độn. Thời gian xa xôi, hỗn độn các vị ma thần tháng ngày vẫn là như vậy ngơ ngác quá, các vị vô thượng cường giả phí hết tâm tư tìm kiếm Ngọc Độc Tú tung tích. Ngươi là nói, ngươi đụng phải Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Cẩm Lân cùng quỷ chủ đám người? Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Quy Thừa Tướng. Chuyện không liên quan đến ta, tất cả những thứ này có thể đều là chuyện của chính các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Quy Thừa Tướng rung đùi đắc ý, lão Quy, ngươi thông minh một đời, sao bây giờ hồ đồ? Ngươi hủy diệt Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân ha có thể bỏ qua ngươi? Chúng ta như là chết, tiếp theo chết chính là ngươi. Thái Dịch giáo tổ nhìn Quy Thừa Tướng, Thừa Tướng đây là u mê không tỉnh, tự tìm đường chết ta. Lão Ố Quy nghe vậy trên mặt mang theo do dự, lớn chừng hạt đậu mắt nhìn mọi người, lập tức lung lay đầu, không phải ta xem thường các ngươi, bây giờ Hồng Quân tu vi sâu không lường được, ta gặp phải tên khốn này thời điểm, liền dũng khí xuất thủ cũng không có, làm sao dám cùng đối phó. Hồng Quân thực lực coi là thật cao đến rồi trình độ như vậy, gọi ngươi liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Mọi người sắc mặt hơi đổi, không để lại dấu vết che giấu đi qua. Quy Thừa Tướng thực lực, tại mọi người bên trong chỉ có Cẩm Lân cùng quỷ chủ có thể lấy chống lại. Ta nếu là có thủ đoạn chống chọi Hồng Quân, sớm đã đem giết, dù sao này năm đó nô dịch ta, trong lòng ta làm sao không hận. Quy Thừa Tướng cười khổ, nhưng la chưa từng đối mặt với Ngọc Độc Tú, ngươi liền vĩnh viễn đê u sẽ không biết, Hồng Quân đến tột cùng đáng sợ dường nào, ta hiện tại liền báo thù tâm tư cũng không dám có. Ngươi không dám cùng Hồng Quân đối phó, như vậy đem Hồng Quân tin tức nói cho chúng ta, tóm lại là không có vấn đề chứ? Cẩm Lân một đôi mắt nhìn Quy Thừa Tướng. Ta đúng là gặp Hồng Quân, chỉ là xoay người chạy, làm sao biết Hồng Quân tâm tích? Sau khi nói xong, Quy Thừa Tướng xoay người rời đi, chính các ngươi đi tìm Hồng Quân phiền phức đi, tha thứ lão Quy ta không thể phụng bồi. Nói chuyện, Quy Thừa Tướng không thấy tung tích. Lão giả này căn bản cũng không có cường giả tâm thái, năm đó chịu đến Đông Hải Long Quân áp chế, thành đạo phía sau lại gặp Hồng Quân nô dịch. Căn bản cũng không xem như là vô thượng cường giả, không có có vô địch ý chí. Hổ thần chế nhạo một tiếng. Hồng Quân đi ra thì dễ làm, chúng ta chỉ phải cố gắng, tóm lại là có thể tìm tới Hồng Quân tung tích, không đáng đi cầu lao già chết tiệt này. Tượng thần khinh thường nói. Đang nói, đột nhiên một đạo hóng ánh thần hoa chiếu rọi vô tận hỗn độn, toàn bộ trống vắng hỗn độn chỉ một thoáng sáng như ban ngày, quặng cuế tịch mịch trong hỗn độn nhiều hơn một lao sinh động sắc thái. Đây là có trí bảo xuất thế. Cẩm Lân nhìn cái kia thần quang, nháy mắt vọt ra ngoài, hướng về kia thần quang khởi nguồn nơi đi. Gặp được Cẩm Lân bắt chuyện đều không đánh, vọt thẳng đi ra ngoài, giữa trường mọi người đều là trên mặt mang theo vẻ kích động, sau đó dồn dập theo sát phía sau, có thể gọi Cẩm Lân như vậy kích động bảo vật, tuyệt đối không phải một loại bảo vật. Không đơn thuần là những này tu hú chiếm tổ chim khách đại thế giới sinh linh, lúc này trong hỗn độn các vị chân chính ma thần cũng dồn dập phóng lên trời, dốc hết sức hướng về thần hoa nơi ở phóng đi. Chờ đến mọi người chạy tới giữa trường, chỉ thấy một cây màu xanh hoa sen ở trong hỗn độn nhẹ nhàng đung đưa, lúc này hoa sen kia nụ hoa chấm nở, từng ma nở dê nụ hoa chậm rãi mở ra, tiếp theo liền thấy đến một bộ thanh y, quanh thân hỗn độn lượn quanh bóng người xuất hiện giữa sân. Người này một bộ tóc đen, phảng phất là óng ánh trong suốt, đạo vận do trời sinh, trong tay cầm một đem cổ điển xù xì phủ đầu, một bộ thanh ý quét mắt trong sân các vị ma thần. Bản tọa sắp khai thiên tích địa, người thối lui sinh, kẻ cản ta chết Ngọc Độc Tú lời nói lãnh đạm, phảng phất như là một khối hàn băng. Hồng Quân hắn là Hồng Quân, đột nhiên một cái ma thần giống lên một tiếng. Hồng Quân các vị ma thần đều là cùng nhau sững sờ, khoảng thời gian này mọi người ở trong hỗn độn nghe được nhiều lắm liên quan với Hồng Quân truyền thuyết, lỗ tai đều phải lên cái kén. Nhìn trước mắt bóng người, vẫn vô pháp vô thiên ma thần đều là chiến ý phóng lên trời, lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú nói tới khai thiên việc, vi ma thần đều là trong lòng thở dài, lời đồn đãi quả thật là không có sai, Hồng Quân người này không chỉ muốn khai thiên, hơn nữa còn phải đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, không biết là người bạn cũ kia A Ngọc Độc Tú ánh mắt như đao, nhìn chăm chú vào vị nào ma thần. Cái kia ma thần không đáp, trái lại khổ sở khuyên can, Hồng Quân, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, ngươi bây giờ thực lực thông thiên triệt địa, đến cùng muốn làm gì, không ngừng khai thiên diệt thế, có ý tứ sao? Ngọc Độc Tú cười cợt, giả mù sa mưa, ta đây liền khai thiên, nhìn các ngươi ai dám ngăn trở ta, một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi, như dám ngăn trở, hôm nay biến đưa các ngươi trở về hỗn độn. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển quá khai thiên tích địa quyết, đột nhiên một búa đầu hướng về hỗn độn chém tới. Khai thiên kẻ này muốn khai thiên, đây là muốn hủy diệt chúng ta hoàn cảnh sinh tồn, chúng ta cùng hắn liều mạng, hắn muốn hủy diệt hỗn độn, hắn muốn diệt thế. A Cẩm Lân ở ma thần bên trong không ngừng quạt gió thổi lửa, còn lại các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần cũng là ở đồ thêm giờ Aruva Olua, một đám đầu đơn giản, chưa từng thấy việc đời ma thần nháy mắt xông lên trên. Ngọc Độc Tú một búa đầu xẹt qua hỗn độn, liền đại biểu khai thiên tích địa không cách nào nghịch chuyển, hoặc là Ngọc Độc Tú khai thiên tích địa thành công, bằng không đã bị hỗn độn phản phệ. Vì sao Cẩm Lân không đi mở ra hỗn độn đó là có nguyên nhân. Nhìn trong hỗn độn cái kia lao vóng ánh cực quang, Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, hà tất như vậy dằn vặt không nớt, hai người chúng ta chẳng phải là rất tô tờ, trong ngày thiêu đốt ma thần, những ngày tháng này đã không tệ. Ngọc Thạch lao tổ nói thầm một tiếng, một đôi mắt nhìn quét hỗn độn, khai thiên chính là kiếp, lao tổ ta cũng phải cẩn thận một chút. Trời mới biết cái kia dư âm có thể hay không lan đến gần ta. Nói xong phía sau, Ngọc Thạch lao tổ hướng về càng xa xăm hỗn độn biên giới chạy đi. Hồng Quân không hổ là Hồng Quân, quả thực đủ hào khí. Quy thừa tướng ở phía xa chuyển qua đầu, lặng lẽ trong bóng tối đánh giá, nhìn trong hỗn độn không ngừng bốc lên địa thủy phong hỏa, ánh mắt lộ ra cười gằn, mặc cho thực lực ngươi ngất trời, cũng đừng hòng ở ba ngàn ở ma thần thủ hạ đòi được chỗ tốt. Một khi ngươi xuất hiện suy yếu tư thế, nhìn lao tổ ta làm sao bảo chế ngươi. Gọi ngươi nơ ma u cha bà nở dê ma u. Quy thừa tướng hung hăng trừng mắt xa xa chiến trường, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Khai thiên tích địa hỗn độn biên giới chỗ, một vị quanh thân hàn khí bốn phía nữ tử đóng băng một vị ma thần, một đôi mắt ngạc nhiên đột nhiên xoay người, ai lớn như vậy hào khí, nơi nào khí thế hỗn loạn, lại muốn lấy sức một người chống lại các vị ma thần, đơn giản là điên rồi, thật là lợi hại. Thần quang hỗn độn nơi sâu xa nào đó một cái tiểu thế giới, một cây nguyệt quế chậm rãi lưu chuyển, bên người một cây phù tang mục từ từ khôi phục sinh cơ. Thiên địa này khai quá sớm, tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.